mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi đã ổn định nơi trú ngụ trên đỉnh hòn Duver lớn, Gilead bắt đầu những động thái đầu tiên đối với xác tàu Durand. Mặc dù vỏ tàu vỡ vụn, nhưng máy móc của con tàu còn tốt đã tiếp thêm động lực cho Gilead. Hàng ngày chàng tiếp cận xác tàu bằng cách đu dây từ đỉnh hòn Duver lớn xuống. Gilead tiến hành thu lượm những mảnh vỡ, những vật dụng mà chàng nghĩ là cần thiết. Đó là những mẩu buồm sách, trục buồm gãy, dây thừng, xích sắt, thùng gỗ, than, vân vân. Gilead lưu giữ chúng một cách khoa học trong những hốc đá. Sau khi hoàn thành công việc thu lượm mảnh vỡ bằng vốn liếng ít ỏi về nghề rèn và nghề cơ khí, Gilead tiến hành làm một cái bể lò. Chàng nghiên cứu hướng gió, tìm hốc đá phù hợp và tận dụng những vật dụng thu lượm được để có một chiếc bể lò có 102. Điều đó gợi sự đón đợi về những ngày tiếp theo trong hành trình kỳ diệu của anh chàng Gilead. Hành trình chinh phục xác tàu Durand của Gilead sẽ tiếp diễn ra sao? Những thử thách nào đang chờ chàng phía trước? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn lừng danh người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Gilead xếp than và củi vào trong bếp lò, đánh lửa ngay vào đá, cho lửa xòe lên một nắm bùi nhùi. Và với nắm bùi nhùi cháy, anh đã nhóm được chỗ củi và than kia. Anh liền thử cái bể, bể hoạt động rất tuyệt. Anh cảm thấy tự hào như con quỷ một mắt đã làm chủ được cả không khí, nước và lửa. Là chủ không khí, anh đã cho gió một buồng phổi, đã tạo ra trong đá hoa cương một bộ máy hô hấp và đã đổi luồng gió thành một cái bể. Là chủ của nước, từ ngọn thác nhỏ anh làm nên một vòi nước. Là chủ của lửa, từ ngọn núi ngập nước kia anh đã bật ra được lửa. Hốc đá hầu như chỗ nào cũng lộ thiên, nên khói tha hồ tỏa rộng ám đen vào vách núi chênh vênh. Những quả núi này dường như được vĩnh viễn tạo ra để cho bọt sóng, nay mới được biết đến mùi mồ hóng. Gilead dùng một tảng đá to lăn xuống để làm đe, mặt cát rất mịn, có hình dạng kích thước gần như ý muốn. Đây là một cái bệ để nện rất nguy hiểm và có thể vỡ tung. Một đầu tảng đá tròn và vuốt nhọn có thể tạm dùng làm đầu sừng hình chóp, nhưng đầu sừng kia, đầu hình tháp lại không có. Đấy là thứ đe cổ xưa bằng đá của người ở hang. Mặt đá bị nước bào nhẵn, gần đạt được độ cứng của thép. Gilead tiếc là đã không đem theo cái đe. Vì không biết tàu Durand bị bão cắt làm đôi, nên anh đã hy vọng tìm thấy cái thùng thợ mộc và toàn bộ dụng cụ thường để trong hầm tàu phía trước. Bây giờ bị cuốn mất. Hai cái hốc do anh chiếm được trên bãi ngầm nằm gần nhau, kho và lò rèn ăn thông với nhau. Chiều nào cũng vậy, hết ngày, Gilead ăn được một miếng bánh biscuit chấm nước cho mềm, một con hải đờm hoặc một con nắm tay hoặc vài hạt rẻ biển. Những thứ duy nhất tìm kiếm được trong những núi đá này. Chính tính chất cụ thể của công việc càng làm cho anh thêm trầm mặc. Thực tế cao độ thường khiến người ta sợ sệt. Sự vất vả thể xác với trăm nghìn chuyện vụn vặt không giảm bớt được chút nào nỗi sững sờ phải sống ở đấy và phải làm những việc anh đang làm. Thông thường mệt mỏi vật chất là một sợi dây kéo xuống đất, nhưng tính chất đặc biệt của công việc mà anh mưu toan đang giữ anh trong một khung cảnh lý tưởng tranh tối tranh sáng. Nhiều khi anh tưởng như mình đang quai búa vào mây, Có lúc anh lại tưởng như dụng cụ của mình là vũ khí. Anh có cảm giác lạ lùng của một cuộc tấn công thầm lặng mà anh đang là trấn áp và phòng ngừa. Tết một sợi thừng mộc rút ở một mảnh buồm da chỉ to, chống hai phiến gỗ, đấy là chế tạo ra chiến cụ. Hàng nghìn công việc tùn mùn trong chuyện cứu vớt này cuối cùng cũng giống như việc đề phòng chống lại những cuộc xâm lược thông minh, ít che đậy và rất rõ ràng. Gilead không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt ý nghĩ, nhưng anh cảm thụ được ý nghĩ. Anh tự cảm thấy mình ngày càng khác xa công nhân và càng giống với người đánh nhau với thú dữ. Anh sống ở đây như một người dạy thú. Gần như anh hiểu ra điều đó. Một sự mở mang kỳ lạ cho trí óc. Ngoài ra xung quanh anh, mênh mông bát ngát là cảnh hư ảo bao la của công việc hoài phí. Không gì rối lòng bằng đứng nhìn cảnh rung tán của sức lực trong chỗ khôn giò và chốn vô biên. Người ta tìm kiếm mục đích, không gian thì luôn luôn chuyển động, sóng nước không bao giờ mệt mỏi, mây trời tưởng như bận rộn, cố gắng khó hiểu rộng khắp toàn bộ cảnh quằn quại ấy là một bài tính. Rung chuyển không ngừng kia là làm cái gì? Những cơn gió mạnh kia xây dựng nên cái gì? Những chấn động kia kiến thiết cái gì đây? Những đụng độ kia, những tiếng thổn thức kia, những tiếng gào thét kia, chúng sáng tạo nên cái gì đây? Vì đâu có cảnh náo nhiệt kia? Sự dằn vặt của những vấn đề ấy cũng vĩnh cửu như sóng chiều lên xuống. Gilead hiểu được việc anh làm, nhưng chuyển động của không gian vẫn mơ hồ, ám ảnh anh bằng khía cạnh bí ẩn. Vẫn không hề hay biết, chỉ làm việc một cách máy móc khẩn trương do thúc bách và thấu triệt, không đạt được kết quả nào khác một niềm say sưa vô ý thức và hầu như là tàn nhẫn. Gilead mơ mộng đã phối hợp vào công việc của chính anh, cái công việc vô ích mà diệu kỳ của biển cả. Thực tế, khi đã ở đây thì làm sao khỏi chịu ảnh hưởng và không tìm hiểu sự huyền vi của sóng nước cần cù, khủng khiếp. Phàm đã biết suy nghĩ thì làm sao không ngẫm nghĩ đến sự dao động của sóng chiều, đến tính miệt mài của bọt nước, đến cảnh bào mòn thầm lặng của núi non, đến sự hết hơi kiệt sức của gió từ ngàn phương. Đối với tư tưởng thì còn kinh hoàng nào hơn cái cảnh mãi mãi lại bắt đầu, cảnh đại dương thăm thẳm, cảnh mây trời vô định, toàn bộ sự vất vả gian lao, không ích gì. Không ích gì ư? Không. Nhưng vô định ơi, chỉ có mi mới biết được vì sao thôi. Một bãi ngầm ở gần bờ đôi khi còn có người đến thưởng ngoạn, chứ một bãi ngầm giữa biển khơi thì không bao giờ có điều đó. Đến đấy tìm cái gì? Nó đâu phải là hòn đảo cơ chứ. Không có tiếp tế để hy vọng, không có cây ăn quả, không có đồng cỏ xanh, cũng không gia súc, không nước ngọt. Thật là một cảnh trơ trụi giữa chốn hoang vu. Đấy là một quả núi với sườn vách hiểm trở nhô ra ngoài mặt nước và những đỉnh núi nhọn nằm dưới sâu. Ở đấy chẳng tìm thấy gì khác ngoài chuyện bị chìm đắm. Những loại bãi ngầm như thế mà ngôn ngữ cổ xưa của hàng hải gọi là những chốn điêu hưu, như chúng tôi đã nói, là những nơi kỳ quặc. Biển cả ở đấy một mình, nó muốn làm gì thì làm, không một ma quỷ hiện hình nào trên thế gian khiến nó phải lo ngại. Con người làm cho biển cả kinh hoàng, thì biển cả lại thách thức con người. Nó không cho con người biết nó là gì và đang làm gì. Trong bãi ngầm, nó rất yên tâm, con người sẽ không đến đấy. Bản độc thoại của sóng ngầm sẽ không bị phá rối. Biển ra sức trau chuốt cho bãi ngầm tu bổ những chỗ hư hỏng, mài rũa những đỉnh nhọn dựng đứng nó lên tua tủa, đổi mới cho nó, sửa sang cho nó. Biển đảo xuyên qua núi, đánh tan lớp đá mềm, phơi trần lớp đá cứng, bóc hết lớp thịt ngoài, chừa lại bộ xương, đào bới mổ xẻ, khoan sâu, chọc thủng, làm cho các ngõ cụt thông nhau, làm cho bãi ngầm đầy hang hốc, bắt chước bọt biển kiểu đại quy mô đào khoét phía trong và tạc đẽo bên ngoài. Trong quả núi bí mật thuộc quyền nó, biển tạo ra cho mình những hang động, những thánh đường, những cung điện. Nó có một thứ cỏ cây ghê tởm và sum suê, gồm những loại cỏ lềnh bềnh biết cắn và những quái vật cắm rễ. Nó chôn giấu trong bóng tối của mình cái cảnh huy hoàng đáng sợ. Trên bãi ngầm cô tịch ấy chẳng có gì giám sát nó, cũng chẳng có gì theo dõi và quấy rầy nó. Ở đấy nó tha hồ phát triển khía cạnh bí mật mà con người không thể nào hiểu được. Nó ký thác ở đấy những phân tiết sống động và rùng rợn. Tất cả những gì không được biết đến của biển cả đều ở đấy tất. Những hải rác, mũi đất, những địa đầu chòm đá, những đá ngầm tiềm thạch đều là những công trình kiến trúc thật sự. Cấu tạo địa chất không đáng kể so với cấu tạo của đại dương. Các bãi ngầm, loại nhà ở của sóng trong nước, loại kim tự tháp và lăng vua của bọt biển, thuộc về một ngành nghệ thuật bí mật mà tác giả cuốn sách này gọi ở đâu đó là nghệ thuật của thiên nhiên và mang một phong cách cực đại. Ở đây yếu tố ngẫu nhiên như là có lý. Những công trình kiến trúc này thật muôn hình muôn vẻ. Chúng có lối chằng chịt của quần san hô, có nét trang nghiêm của nhà thờ, có vẻ nhố nhăng của chùa miếu, có dáng hùng vĩ của núi non, có mặt tinh tế của hàng trang sức và có chất hãi hùng của mộ địa. Chúng có những lỗ nhỏ như một tổ ong, những hang hốc như một chuồng thú, những ngóc ngách như một hang chuột, những hầm tối như một nhà tù và những chỗ mai phục như một đồn lũy. Chúng có cửa nhưng đều bị ngăn chặn, có cột nhưng bị cắt ngang, có tháp nhưng siêu vẹo, và có cầu nhưng lại gãy gục. Các buồng phòng của chúng thật là tồi tệ. Chỗ này dành cho chim chóc, chỗ kia chỉ để riêng cho cua cá, mà không cho người qua. Bộ mặt kiến trúc của chúng biến hóa rối rắm, xác nhận rồi lại bác bỏ, gãy gập rồi lại đứng lên. Một động lực học kỳ lạ bày ra đầy những bài tính toán. Nó được giải đáp xong. Có những vòng cung rất dễ sợ nhưng lại không đổ. Người ta không hiểu nhờ đâu mà những công trình ngất nghèo kia vẫn đứng vững. Chỗ nào cũng có những chi tiết xiên ngã, nhô ra, hồng lỗ, lừng lơ, rất là vô lý. Quy luật của tình trạng hỗn loạn này thật là khó hiểu. Tạo hóa, nhà kiến trúc vĩ đại, chẳng tính toán gì cả mà chỗ nào cũng thành công. Các núi đá xây dựng lung tung tạo thành một công trình kỳ dị phi thường, không có chút logic nào. Một thế cân bằng rộng lớn. Hơn cả vững chãi, đây là vĩnh cửu, đồng thời lại là hỗn loạn. Tiếng rì rào của sóng nước dường như chuyển vào trong núi đá. Bãi ngầm là bão táp đã hóa thạch. Không gì xúc động tinh thần bằng cái công trình kiến trúc dữ tợn, luôn luôn sụp đổ, luôn luôn đứng thẳng ấy. Ở đây mọi thứ hỗ trợ cho nhau và đối lập nhau. Đây là một cuộc giao tranh về đường nét dẫn đến một lâu đài. Người ta nhận thấy ở đây sự cộng tác của hai cuộc tranh chấp là đại dương và bão tố. Nền kiến trúc này có những kiệt tác khủng khiếp của nó. Bãi ngầm Duvret là một trong số đó. Kiệt tác này biển cả đã xây dựng nó và hoàn thiện nó với một tình thương yêu vô hạn. Sóng nước cáu gắt đã liếm láp cho nó xấu xí, phản trắc, tối tăm, đầy hầm hố. Nó có cả một hệ thống kiểu tĩnh mạch về hang lỗ dưới biển, chìa ra nhiều nhánh trong những tầng sâu không thể nào dò nổi. Trong cái đường hầm chằng chịt ấy có nhiều lỗ cạn khô khi nước chiều xuống. Người ta có thể chui vào đấy bất chấp hiểm nguy. Vì nhu cầu của việc trục vớt, Gilead buộc phải thăm dò tất cả những hang động ấy. Không một cái nào là không rùng rợn. Trong các hầm sâu ấy, chỗ nào cũng lại thấy, với những kích tấc phóng đại của đại dương, cái cảnh lòm mổ và hàng thịt đã in dấu vết dị thường giữa quang cách giữa hai hòn Duvres. Ai chưa từng thấy trong những hang hầm loại ấy, trên bức thành hoa cương vĩnh cửu, những bức họa ghê rợn như thế của thiên nhiên, thì không thể có được ý niệm về chúng. Những hang động dữ tợn ấy rất là nham hiểm, không nên lần nữa ở những nơi đó. Nước chiều thường dâng ngập đến tận trần. Ngao sò cua cái ở đấy rất nhiều. Hang động thì ngổn ngang đá cuội, dồn thành đống trong đáy vòm, nhiều hòn nặng đến hơn một tấn. Chúng thuộc đủ mọi kích tấc và màu sắc, phần lớn có vẻ như nhuốm màu, một số phủ đầy ti tảo lún nhún và nhầy nhụa, giống hệt những con chuột chũi to xanh sục sạo khắp trong núi. Nhiều hầm sâu kết thúc đột ngột kiểu chôn lò. Một số khác, mạch máu của hệ thống giao thông bí mật kéo dài trong núi thành những ngách đá ngoằn ngoèo tối om. Đây là những con đường của vực thẳm. Những ngách đá ấy cứ thu dần lại mãi, người không sao chui lọt. Đốt bùi nhùi lên sẽ thấy trong đó có những mảng tối mò, luôn luôn rỉ nước. Có lần, Gilead sục sạo đánh liều chui vào một ngách núi như thế. Giờ thủy triều cũng thuận tiện, và hôm ấy là một ngày lặng gió, nắng ấm, không phải lo ngại đến một chuyện bất ngờ của biển cả. Có hai điều cần thúc đẩy anh vào những việc thăm dò như vậy: kiếm những vật vương vãi có ích cho việc trục vớt xác tàu, và tìm tôm cua làm cái ăn cho bản thân. Chai sò đã bắt đầu thiếu trong các hòn Duvres. Ngách núi đã thu hẹp và hầu như không sao chui lọt. Gilead trông thấy phía bên kia có chút ánh sáng. Anh cố gắng len lách thu người lại thật nhỏ và chui vào thật sâu. Anh không ngờ đã chui vào đúng phía trong quả núi mà Clubin đã thúc tàu đưa răng vào mỏm. Gilead đang đứng và không thể đến gần hơn lại rỗng bên trong. Nó có những hành lang, những giếng sâu và những phòng ngăn ra như lăng mộ một quốc vương Ai Cập. Kiểu đục sói ấy là một loại phức tạp nhất của các thứ mê cung như vậy. Nó là công trình của sông nước, là sự phá phách ngấm ngầm của trùng dương không mệt mỏi. Các ngõ ngách của con đường ngầm dưới biển này có lẽ ăn thông với làn nước bao la bên ngoài bằng nhiều kẽ hở. Một số thì rộng hoác ở ngang mực nước, một số thì giống hình phễu sâu. Và chính Clubin đã nhảy xuống biển ngay cạnh chỗ ấy, nhưng Gilead lại không biết. Trong cái kẽ hang cá sấu này, nơi mà cá sấu đúng là không đáng sợ, Gilead cứ trườn bò quanh co, vấp trán, cúi xuống, ngóc lên, hụt chân, rồi lại chạm đất, tiến lên hết sức vất vả. Dần dần con đường ống rộng ra, một thứ ánh sáng lù mù xuất hiện, và thình lình, Gilead bước vào một cái hang rất lạ lùng. Ánh sáng lù mù ấy đến vừa đúng lúc. Chỉ một bước nữa là Gilead ngã xuống một cái hố có lẽ không đáy. Loại hầm này lạnh và tê cóng đột ngột đến mức nhiều khi những tay bơi lội giỏi nhất cũng nằm ở đấy luôn. Và lại cũng không có cách nào ngoi lên bám vào vách đá treo leo được. Gilead đứng sững lại. Cái kẻ đá anh vừa chui ra dẫn đến một chỗ nhô chật hẹp nhầy nhụa. Một thứ bao lơn trên bức thành dựng đứng. Gilead tựa lưng vào bức thành và đưa mắt nhìn quanh. Anh đang ở trong một cái hầm rất lớn. Trên đầu anh nom như phía dưới một chiếc sọ người khổng lồ. Chiếc sọ có vẻ vừa mới được giải phẫu. Những đường gân lấp lánh của các vỉa núi trên mặt vòm phỏng theo những thớ thịt, những khớp răng cưa, một hộp sọ. Trần là đá, sàn là nước. Sóng chiều lăn tăn, thu hẹp giữa bốn vách hang, giống như những phiến đá rộng đang rung rinh. Hang bị bít kín tứ bề, không cửa mái, không cửa hầm, không một lỗ hổng nào quanh vách, không một kẽ nứt nào trên vòm. Toàn bộ khung cảnh ấy được chiếu rọi từ phía dưới qua làn nước. Một thứ ánh sáng rực rỡ, khó hiểu. Suốt chặng đường tối tăm của hành lang, con ngươi Gilead đã mở to. Anh nhận thấy hết tất cả mọi thứ nằm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Trước mắt, dưới làn sóng, Gilead trông thấy một thứ vòm cầu dìm sâu trong đáy nước. Vòm cầu này, một hình cung nhọn thiên nhiên do sóng nước bào mài, sáng chói giữa hai chân trụ sâu và đen chính qua cái cổng tò vò chìm ngập này. Ánh sáng của chiều dâng lọt vào trong hang. Ánh sáng kỳ lạ do một vật chìm ngập phát ra. Ánh sáng này tỏa rộng dưới làn nước lan tan như một cái quạt và phản chiếu lên vách núi. Các tia sáng thẳng của nó bị cắt thành những dải dài trên đáy hang mờ đục, tùy chỗ lồi lõm mà sáng ra hoặc tối lại. Hầm tuy có ánh sáng, nhưng một thứ ánh sáng khác lạ lắm. Trong cái ánh sáng này không còn gì của thứ ánh sáng thông thường nữa. Có thể tưởng như vừa bước vào một hành tinh xa lạ. Ánh sáng đó là một điều bí ẩn, hình như là ánh lam lục trong con ngươi một nhân sư. Hầm này tượng trưng phía trong một cái đầu người chết rất to, lộng lẫy. Vòm là sọ, cổng là mồm, thiếu các hố mắt. Cái mồm ấy nuốt nước chiều lên và nhả nước chiều xuống, há hốc trước cảnh trời chính ngọ bên ngoài, uống ánh sáng vào rồi lại mửa ra cay đắng. Có những con người thông minh và ác độc cũng giống hệt như thế. Tia nắng mặt trời xuyên qua cái cổng tò vò bị một lớp nước biển dày đục bịt lại, chuyển sang màu xanh như một tia sáng của sao tất. Nước chứa đựng thứ ánh sáng ướt át kia giống như ngọc bích đang tan chảy. Toàn bộ cái hang động phơn phớt một sắc ngọc thạch. Vòm hầm với những mảng thủy gần như thủy não và những đường nhánh ngoằn ngoèo giống như những đường gân tỏa rộng, có một ánh ngọc trắng xanh dịu mát. Các vân sóng phản chiếu lên trần, tỏa ra rồi hợp lại khôn cùng, hết nới rộng lại thắt hẹp các mắt lưới với một động tác tung tăng huyền bí. Một cảm giác ma quái từ đấy toát ra, tâm trí có thể tự hỏi con mồi nào hay chờ đợi nào đã khiến cho tấm lưới lửa sống động huy hoàng kia vui mừng đến thế. Từ những chỗ lồi lõm của mái vòm, từ những chỗ nhấp nhô của núi đá, thõng xuống những loại cỏ dài nhỏ, có lẽ chúng tắm rễ qua lớp hoa cương vào một vũng nước nào đó ở phía trên, và giọt trước giọt sau nhỏ xuống ở cuối, một giọt nước, một hạt ngọc. Những hạt ngọc này rơi xuống vực sâu nghe nhẹ nhẹ, êm êm. Cảm xúc đột ngột trước toàn cảnh này thật là khó tả. Không thể tưởng tượng nổi một cảnh nào đẹp đẽ hơn, và cũng không thể nhìn thấy một cảnh nào bi thảm hơn. Đây chính là một thứ cung điện của thần chết và mãn nguyện. Một thứ bóng tối chói lòa, đấy là cảm giác giữa chốn lạ lùng ấy. Người ta cảm thấy có tiếng thở hồi hộp của biển cả. Dao động bên ngoài làm phồng lên rồi ẩn xuống lớp nước trong hầm, đều đặn như một hơi thở. Tưởng như là có một linh hồn bí mật nào dưới lớp hoành cách mô lớn màu xanh đang im lặng, nâng lên, hạ xuống. Là nước trong suốt một cách huyền diệu, ở tầng sâu khác nhau. Gilead nhận thấy có những chỗ đứng ngập nước, nhưng mặt đá nhô lên màu xanh lục thấm đẫm, một số chỗ trũng tối om chắc hẳn không sao dò đến được. Hai bên cái cổng tò vò nằm dưới nước có những tác phẩm hình vòng cung rất thấp tối mò, chứng tỏ đấy là những hàm ếch nhỏ nằm ở hai bên hầm chính, có thể chui vào được lúc chiều thấp. Những chỗ lồi lõm ấy đều có trần nghiêng nhiều hay ít. Một số bãi con rộng độ chừng dưới 1 mét nằm trơ ra do nước biển đào xới ăn sâu xuống và biến mất dưới chiều nghiêng ấy. Đây đó, những túm cỏ dài độ 2 mét dập dờn dưới nước như một mái tóc phất phơ trong gió. Thấp thoáng có những rừng rong biển. Dưới nước và trên mặt nước toàn bộ bức thành hầm từ trên xuống dưới, từ vòm trần đến tận chỗ bị xóa nhòa trong chốn vô hình kia, đều được phủ kín bởi những thứ cỏ hoa kỳ diệu của đại dương, mắt người rất ít khi nhìn thấy. Một loại rêu khỏe mang tất cả sắc thái của cây ô liu, che kín và khoét rộng những mụn nhọt của lớp đá hoa cương. Từ các chỗ nhô nghiêng tuôn ra những dải rong mỏng uốn hình hoa mà ngư dân xem như một thứ phong vũ kế. Ngọn gió tối tăm trong hang không ngừng đu đưa những sợi dây lấp lánh ấy. Dưới lớp cây cỏ đó ẩn hiện các thứ trang sức hiếm có nhất trong kho nữ trang của đại dương. Những ốc ngà, ốc phượng hoàng, ốc mũ giám mục, sứa biển nóng, ốc đỏ tía, ốc tù và, ốc đà điểu, ốc tiên mang, ốc nhà lầu. Những cái chuông của ốc trong tựa như những cái chòi con tí, bạ chỗ nào của núi đá cũng bám chặt vào. Cành sò ốc trồng đống lấp lánh khiến cho sóng nước đôi chỗ có những phát quang không thể tả hết. Qua đó thấp thoáng một mớ hỗn độn màu thiên thanh, màu xà cừ với những màu vàng đủ mọi sắc độ. Ở vách hầm trên mực nước chiều một tí, một loại cây rất đẹp và hiếm có, bám vào bức thảm rong như một đường viền, nối dài và kết thúc cho bức thảm. Loại cây này có sợi rậm rạp gấp khúc chằng chịt và gần như là màu đen, tạo thành những lớp bỏng bong rộng tối om, chỗ nào cũng điểm rất nhiều bông hoa nhỏ màu ngọc bích. Trong nước, các bông hoa này như bừng sáng lên, nom như những hòn than xanh. Ngoài nước là hoa, dưới nước là lam ngọc, thành từ sóng nước trong khi dâng cao tràn ngập móng hầm, có những loại cây ấy che chở, lại phủ hồng ngọc lên núi đá. Mỗi lần sóng căng phồng lên như một lá phổi, những bông hoa chìm ngập ấy lại rực sáng lên. Mỗi lần sóng hạ xuống, chúng lại tắt đi, một điểm tương tự buồn bã với số phận con người. Hít vào là cuộc sống, thở ra là cảnh chết. Một trong những kỳ quan của cái hang này là vách núi. Ở đây vách núi lúc là tường thành, lúc là vòng cung, lúc là mũi tàu hoặc trụ tường. Có những chỗ thô sơ trần trụi, nhưng ngay cạnh đó lại được gọt rũa với những nét chạm trổ tự nhiên hết sức là tinh vi. Có một cái gì đó rất tài trí xen vào dáng vẻ đần độn cục mịch của hoa cương. Vực thẳm thật là một nghệ sĩ tài hoa. Bức tường kia bị cắt ngang và đẩy những bướu tròn có dáng điệu tượng trưng mơ hồ một bức tượng nổi. Đứng trước bức tượng có mây này, người ta có thể mơ màng nghĩ đến Prometheus phác họa cho Michelangelo. Hình như với vài nhát búa là thiên tài có thể hoàn thành cái mà tên khổng lồ kia đã bắt đầu. Ở những chỗ khác, vách đá lại là sắt thép khảm kim tuyến như là một cái khiên Hồi giáo, hoặc khảm men huyền như một thủy bàn Florentine. Nó có những tấm đố có vẻ như bằng đồng Corin, những bức hồi văn như cổng đền Hồi giáo, như một tảng đá vết chữ cổ Nhật Nhĩ Man, những vết móng tay khó hiểu và không chắc chắn. Bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chương trình đọc truyện dài kỳ phát trên tần số 96,5 MHz, trang web vv2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.